Hoài Nị Mật Đường, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đến lúc đó, ngữ văn lão sư đã muốn chạy tới cửa, nàng đè thấp thanh âm. Các ngươi nhớ rõ ra phòng học thời điểm muốn im ắng a, không cần bị giáo lãnh đạo phát hiện ngao ngao. Về nhà trên đường, trải qua trước kia cùng Dung Lễ cùng nhau chào hoa hoa quảng trường khi to như vậy quảng trường đã đáp nổi lên sân khấu, bên cạnh dựng một bộ tình yêu điện ảnh tuyên truyền poster, còn có hoạt động, buổi tối 7 giờ bắt đầu. Sơ Cửu chỉ là lơ đãng phiết liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Buổi tối, hai người ở trong phòng viết 8 tháng phân bài tập hè, Từ Tư Hành đột nhiên ở trong đàn đã phát một tấm hình, hơn nữa oán giận. Ta chính là bị ba mẹ sai phái ra tới mua cái hành tây, vì cái gì muốn cho ta thấy cái này đại hình đồ cầu hiện trường. Hỏa đại, sóc bàn, Từ Tư Hành phát đồ, là tan học khi bọn họ trải qua cái kia quảng trường tân đáp sân khấu, lúc này sân khấu cũng không có trạng vạng khi thoạt nhìn như vậy dân cư thưa thớt cùng tịch liêu, sân khấu trên màn hình lớn thình lình ấn. Hôn môi đại tái, bốn chữ, mà sân khấu thượng cùng sân khấu hạ đều là một đôi đối ôm ở bên nhau hôn môi tình lữ, trường hợp thập phần chi đồ sổ. Sơ Cửu thấy, hơi có chút sợ hãi, hiện tại thất tịch tiết đều như vậy sẽ chơi sao? Từ Tư Hành lại ở trong đàn đã phát một cái video ngắn, hắn biên oán giận biên cấp này. Đại hình đồ cầu, hiện trường tới cái toàn cảnh quay chụp đen nghìn nghịt tụ tập một đám người, tại đây trên quảng trường quên mình hôn môi, xem náo nhiệt vây xem quần chúng cũng tụ tập thật nhiều, Từ Tư Hành. Nghe nói nào đối thân đến thời gian dài nhất, sẽ có cung ứng thương bỏ vốn hải ngoại 7 ngày du, lộ phí dừng chân phí toàn bao. Trong đàn đại gia còn đang nói chút cái gì, Sơ Cửu lại thu được ứng hy cho nàng phát tin tức. Ứng Hy a rửa sạch album thời điểm thấy này chương chụp hình, phía trước đã quên chia ngươi. Sơ Cửu đem hình ảnh click mở tới, là phía trước ở án thư cùng Ứng Hy video trò chuyện kia một lần, Dung Lễ cũng ở trên bản vẽ, nàng khuynh quá thân, duỗi tay không kiêng nể gì nhéo Dung Lễ lỗ tai, mà khi đó thiếu niên trên mặt cũng không một chút không mau chi sắc, thậm chí trong mắt sùng nịch đều sắp từ khóe mắt đuôi lông mày tràn ra tới. Ứng Hy chật nhìn này bức ảnh có cái gì cảm tưởng. Ta góc độ này tiệt cũng thật tốt quá, liền cùng ngươi nhào lên đi hôn hắn dường như. Sơ Cửu tự động xem nhẹ rớt Ứng Hy nói nửa câu sau, nhìn trên màn hình di động hình ảnh khởi sướng ngốc. Muốn nói cảm tưởng, hắn đối nàng yêu thích ở bất chi bất giác trông sớm đã thẩm thấu vào hắn cùng nàng sinh hoạt điểm tích. Sơ Cửu tưởng cuộc đời này có như vậy một cái đối với người ôn nhu đến trong xương cốt người làm bạn ở bên người, đủ rồi. Nàng còn không có tới kịp đem trên màn hình hình ảnh điểm rớt, một bên thiếu niên đã quay đầu nhìn thấy, rồi sau đó Dung Lễ một tay đỡ nàng phía sau ghế dựa chiều nàng đè ép lại đây. Thiếu niên lạnh lẽo đầu ngón tay đem nàng cằm nhẹ nâng, mềm mại cánh môi không hề dự triệu liền phủ lên nàng, từ bắt đầu lướt qua liền ngừng, lại đến hắn đầu lưỡi sấn này chưa chuẩn bị tham nhập cậy ra nàng hàm răng, tiến thêm một bước công thành lược trì, rồi sau đó một đường đuổi theo nàng tiểu xảo đầu lưỡi tràn chọc cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chi gian không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng lần này hôn so với phía trước sở hữu chuồn chuồn lướt nước một hôn đều phải tới lâu dài lưu luyến rất nhiều, nàng trái tim theo hắn đầu lưỡi tham nhập cùng eo trên bụng dọc theo đường đi di đầu ngón tay kinh hoàng không ngừng, đánh chính mình màng tai. Hắn đầu ngón tay sở trải qua chỗ chừng đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế. Lại hướng lên trên một chút lập tức liền phải chạm được Sơ Cửu lại là mở to thủy linh linh mắt to co quắp bắt được thiếu niên tay, không cho hắn ở tùy ý làm bậy. Nàng tựa một bãi thủy, mềm ở thiếu niên trong lòng ngực. Dùng Lễ tay cách quần áo vải dệt bị thiếu nữ ngăn cản, trì trệ không tiến, tủ hạ khẽ chạm chính là thiếu nữ non mịn bóng loáng làn da, như thượng hảo tơ lụa, đem hắn cả người đều bao vây ở mềm hương bên trong. Thiếu niên tay thu hồi, rồi sau đó thong thả ung dung giúp Sơ Cửu sửa nàng quần áo vạt áo. Nhiễm dục hắn, mở miệng khi thư tính tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Trước kia những cái đó nào kêu thân, lúc này mới kêu chân chính thân. Thả hắn ở trong đầu, suy nghĩ đã lâu, ngày đêm lặp lại. Hôn môi khi thời gian thoáng như bóng câu qua khe cửa trôi đi bay nhanh, lúc trước trên vách tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ từ 8 giờ quá một chút, đi tới giờ phút này 9 giờ quá một chút, kim dây từng vòng tí tách không biết đi rồi có bao nhiêu vòng. Sơ Cửu cảm nhận được thiếu niên thân thể biến hóa, nàng chôn ở trong lòng ngực hắn gương mặt trong nháy mắt chỉ cảm thấy thất khiếu bốc khói. Cảm thụ được ngực thượng trêu chọc tiếng lòng hô hấp, Dùng Lễ giơ tay vỗ nhẹ thiếu nữ bả vai than nhẹ. Lại không đứng dậy, ngươi cho rằng ta tự chủ có bao nhiêu hảo. Tác giả có lời muốn nói, lúc này Dung Mụ Mụ mở ra cửa phòng. Nghe được những lời này sao? Đêm khuya kinh hồn một khắc, chương 59 thứ 59 viên mật đường. Tới gần 9 tháng, thời tiết như cũ nóng bức, lâu lâu mưa rào có sấm chớp, phảng phất là hôm nay nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên xẹt qua gió lạnh xử trên mặt đất nguyên bản nóng rực, độ ấm bị đuổi tản ra mở ra. Tới rồi chính thức khai giảng trước một ngày, Dung ra đến phóng hai vị bạn tốt. Sơ Cửu cùng Dung Lễ cùng nhau đi vào phòng khách, Sơ Cửu thấp đầu đang cùng Ứng Y phát ra tin tức, nhưng thật ra đi ở nàng phía trước Dung Lễ bỗng dưng dừng bước chân, Sơ Cửu không kịp nghỉ chân, chán thẳng ngơ ngác liền đụng phải hắn phía sau lưng. Sơ Cửu xoa đầu vừa định hỏi Dung Lễ làm gì dừng lại, liền nghe phía trước thiếu niên bình tĩnh hô. Cha nuôi, mẹ nuôi. Sơ Cửu mí mắt hơi nhảy, nàng thong dong Lễ phía sau dò ra đầu, ở nhìn thấy ngồi ở Dung gia vợ chồng đối diện hai người sau, nàng kinh ngạc hỏi. Ba mẹ các ngươi đã trở lại như thế nào cũng chưa cho ta phát tin tức. Sơ Mụ Mụ khóe môi treo lên như tắm mình trong gió xuân tươi cười cùng Sơ Cửu nói. Đương nhiên là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ nha. Rồi sau đó nàng chiều hai đứa nhỏ vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đến bên người nàng ngồi, Sơ Mụ Mụ tiếng nói nghe khiến cho người cảm giác thực thoải mái, không thấy nửa điểm đại nhân uy nghiêm. Nửa năm không thấy, nhà của chúng ta Dung Lễ giống như lại trường cao chút a, Sơ Mụ Mụ là cái chức nghiệp nữ cường nhân, nhất tần nhất tiếu gian lại một chút đều không thấy ở trên chức trường cường thế sắc bén, nàng ôn nhu thanh nhã khí chất là thâm nhập cốt tủy từ trong xương cốt mặt phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Sơ Cửu trên người kia cổ dịu dàng thong dong, đại khái có tuyệt đại bộ phận là di truyền mẫu thân. Dung Mụ Mụ nghe xong ha ha ha cười rộ lên, người còn nói Dung Lễ kiều kiều cũng cao hảo không lạp. Nàng ở nhà này mấy tháng ta chính là nhìn chằm chằm nàng hảo hảo ăn cơm, lập chí tưởng đem nàng dưỡng trắng trẻo mập mạp liệt. Sơ Cửu mới vừa ở chính mình Mụ Mụ bên cạnh ngồi xuống, liền nghe thấy Dung Mụ Mụ lời nói, nàng thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến. Lâu, nàng há miệng thở dốc ý đồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng mà đem. Ta không nghĩ biến béo. Những lời này cấp nuốt trở về trong bụng đi. Nàng nhớ tới gia gia nãi nãi còn trên đời thời điểm, bọn họ cũng tổng nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, cùng nàng nói. Nữ hài tử có thịt mới đẹp, muốn ăn trắng trẻo mập mạp. Cùng Dung Mụ Mụ lời nói không sai biệt mấy. Sơ Cửu đối này cảm thấy sợ hãi, vì cái gì các đại nhân đều muốn cho nàng ăn béo điểm. Nàng này dáng người rõ ràng vừa vặn tốt nha, hay là các đại nhân đều truyền thừa đường triều lấy béo vì mỹ quan điểm thẩm mỹ. Hai nhà khó được tề tụ một đường, buổi tối Dung gia vợ chồng đầu bếp mà Sơ gia vợ chồng còn lại là ý cười doanh doanh ở phòng bếp một khác bên dùng chính mình tới khi mua tư liệu sống làm tiểu điểm tâm ngọt. Sơ ba ba là một người điểm tâm sư, có thể nói là nổi tiếng. Format quốc gia, một cái truyền kỳ nhân vật ở cái kia quốc gia điểm tâm ngọt giới không có một cái là không biết hắn, thả Sơ ba ba đồ ngọt chuỗi cửa hàng ở cái kia quốc gia cơ hồ mỗi cái thành thị đều sẽ có 2-3 gia, hiện tại cũng đã phát triển tới rồi quốc nội hợp tác. Mà bọn họ lần này về nước cũng muốn tiến thêm một bước hiểu biết Trung Quốc thị trường, Sơ Mụ Mụ cũng là cùng công ty xin nghỉ bồi trưởng phu cùng nhau trở về quốc thuận tiện tới Dung gia nhìn xem hai đứa nhỏ còn có một chút sự tình cùng Dung gia vợ chồng thương lượng. Sơ gia vợ chồng trước khi đi, Sơ Cửu đến bọn họ trên xe cùng bọn họ đơn độc nói hội thoại, nói xong lời nói sau nàng xuống xe nhìn theo bọn họ xe biến mất ở mênh mang trong đêm đen. Nhìn đã không có xe bóng dáng con đường, Sơ Cửu đứng ở tại chỗ, mi mắt bên trong là vọng không đến phía chân trời bầu trời đêm, đen nhánh một mảnh, làm người không ngọn nguồn cảm thấy mờ mịt thất thố. Hai bài hướng nơi xa vô hạn kéo dài đèn đường, từ từ chiếu sáng lên dài lâu con đường, hơn nữa vạn ra ngọn đèn dầu, này hẳn là này trong bóng đêm nhất ấm áp mềm mại điểm xuyết. Cũng là ở đột nhiên, Sơ Cửu phảng phất tìm không thấy điểm xuyết nàng kia một chiếc đèn. Dùng Lễ thấy Sơ Cửu đưa xong Sơ gia vợ chồng sau khi trở về sắc mặt liền không quá thích hợp, còn chưa chờ hắn đi lên đi, Sơ Cửu cũng đã nhanh hơn nện bước đi vào hắn trước mặt. Sau đó nàng duỗi tay dắt thượng Dung Lễ tay, như là một cái bất lực người, rốt cuộc bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Sơ Cửu cũng không sẽ ở Dung gia vợ chồng trước mặt cùng hắn như vậy thân cận, Dung Lễ hồi nắm, trong lòng lại là đột nhiên trở nên dị thường trầm tĩnh, hắn nâng lên một cái tay khác đem thiếu nữ ngạch biên bị gió thổi loạn sợi tóc sửa sang lại hảo thế nàng đừng đến nghĩ sau. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, một đường nắm mặt vô biểu tình nàng ở Dung Mụ Mụ vẻ mặt. Này hai hài tử khẳng định có sự giấu ta. Kích động ánh mắt hạ, lên lầu, Dung Mụ Mụ giống như đoán được cái gì, dùng sức hoảng một bên Dung ba ba cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thấy sao, thế nhưng dắt tay, cái này tay không đơn giản, có chuyện xưa, bọn họ ở bên nhau, Dung ba ba đối này phi thường thẳng nam, không phải dắt cái tay, phu nhân chớ có đại kinh tiểu quái. Kiều kiều chủ động, kia này lại có thể thuyết minh cái gì, bọn họ khẳng định đã sớm cõng chúng ta ám độ Trần Thương. Ta như thế nào không thấy ra tới? Ám độ Trần Thương, Dung Ba Ba cau mày, tầm mắt một đường đi theo Dung Lễ cùng Sơ Cửu hai người thân ảnh biến mất ở gác mái cửa. Dung Mụ Mụ, đều nói là ám độ Trần Thương, có thể làm ngươi nhìn ra tới còn có thể kêu ám độ Trần Thương sao? Dung Ba Ba nghe vậy, ác, một tiếng, qua một lát, ở Dung Mụ Mụ xem TV nhìn đến Cao Tào bộ phận thời điểm, Dung Ba Ba thở dài từ từ nói. Kỳ thật, ta ở thất tịch ngày đó cho ngươi chuẩn bị một cái thần bí lễ vật đáng tiếc ngày đó ngươi lại cùng ngươi tiểu tỷ muội Tiêu Giao Su Y G Sư Y G đi. Dung Mụ Mụ vừa nghe có chính mình thất tịch lễ vật lập tức liền vui vẻ nhảy nhót hướng Dung Ba Ba trong lòng ngực cọ cọ. Cái gì lễ vật, này đều qua đi đã lâu ngươi như thế nào mới cùng ta nói thật là. Dung Mụ Mụ ở Dung Ba Ba trong lòng ngực như là cái tiểu nữ sinh dường như, nàng mở ra tay. Mau đem lễ vật giao ra đây. Ai ngờ Dung Ba Ba lại mặt mày hớn hở, rào rạt đắc ý lên. Đều nói là thần bí lễ vật ta nếu là giao ra đây kia còn có thể kêu thần bí sao? Dung Ba Ba sau khi nói xong, Dung Mụ Mụ liền lấy tốc độ kinh người phản ứng lại đây. Nàng thiếu chút nữa không cởi trên chân dép lê ngay tại chỗ lộng chết hắn. Chấm, lúc này nóc nhà gác mái trong căn phòng nhỏ, Sơ Cửu cùng Dung Lễ cùng nhau ngồi ở tatami thượng thiếu nữ nghiêng thân, đầu dựa vào thiếu niên bả vai trước mắt vách tường chính chiếu phim truyền hình. Này bộ phim truyền hình đặt ở trước kia, Sơ Cửu vô luận xem bao nhiêu lần đều sẽ cong lên mặt mày cười ra tiếng tới, mà lần này, phương pháp này hiển nhiên là không chịu dùng. Qua đã lâu, Sơ Cửu mới uể oải ỉu xìu khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng hô thanh tên của hắn. Dung Lễ, ân, thiếu niên nghiêng đầu thấp giọng đáp, từ đi lên đến bây giờ hai người tay đều là 10 ngón nắm chặt như là đem hai viên nhảy lên trái tim gắt gao liên lụy ở cùng nhau. Khi còn nhỏ ta ba mẹ liền có làm ta xuất ngoại lưu học ý đồ cũng sớm khiến cho ta bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ vì ta phô hảo phía trước con đường, ngay cả ta về sau làm cái gì bọn họ đều cho ta quy hoạch hảo. Nếu đặt ở trước kia ta nhất định là ngoan ngoãn nghe theo bọn họ an bài, chính là hiện tại. Tại đây phiến quê cha đất tổ ta còn có ngươi. Ta không nghĩ rời đi. Dung Lễ nhắm mắt lại gương mặt ỉ ở thiếu nữ phát gian, hắn hỏi. Vậy ngươi thích bọn họ cho ngươi quy hoạch chức nghiệp sao? Sơ Cửu nhớ tới ở trên xe lúc ấy thiếu chút nữa cùng cha mẹ nổi lên tranh chấp nàng ủy khuất nỗ khởi miệng cái mũi nhẹ nhăn. Không thể nói thích cũng không thể nói chán ghét, bình bình đạm đạm có thể không cái loại này. Mặc nàng lại nhẹ nhàng nhợt nhạt hơn nữa một câu. Ta chỉ thích ngươi, tất có cái loại này. Sơ gia vợ chồng đối Sơ Cửu từ trước đến nay đều là khai sáng, thả đối nàng vẫn là nuôi thả, nếu Sơ Cửu kiên trì lưu tại quốc nội theo lý thuyết bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Dung Lễ lặng lặng chờ đợi Sơ Cửu kế tiếp nói, thiếu nữ lại đột nhiên chôn ở vai hắn hoa cọ cọ hắn từ giữa cảm thụ nàng đối hắn ỉ lại còn có. Lưu luyến không rời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đi hay không nước ngoài nguyên bản là cái lựa chọn đề, nhưng hiện tại lại giống như biến thành chỉ có một đáp án đề mục. Cách chương.